lỡ xuyên thành thái giám, ai ngờ thành bảo bối của hậu cung. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân phi muốn không kẻ còn sống, nhất thời không chút kiêng dè mà công kích cả quý phi lẫn hoàng hậu. Chính điện Khôn Ninh cung, chư vị phi tần sớm đã không dám hé môi, chỉ đành cúi đầu, dè dặt nghe ngóng, các nàng dù thế nào cũng không thể ngờ được. Ba vị chủ vị tối cao trong hậu cung, lại vì một tên nô tài mà đấu đá đến mức này. Kẻ nô tài kia, chính là thái giám được hoàng thượng sủng ái vài ngày gần đây. Chúng phi đều muốn xem rốt cuộc hắn trông như thế nào, mà khiến cho các nương nương tranh đấu đến vậy. Chỉ tiếc, chẳng ai dám ngẩng đầu, duy có Lan Tần từng âm thầm liếc nhìn đôi ba lần. Trong lòng sớm đã tỏ tường, nô tài kia dung mạo cực kỳ giống nữ tử, chỉ e cũng nhờ sắc mạo ấy mà câu dẫn người ta. Bản thân nàng nghĩ, nếu bên mình có kẻ mỹ mạo như vậy, e rằng mình cũng khó lòng không dõi mắt thêm đôi lần. Chúng phi vốn tưởng ba vị nương nương mặt lạnh đến vậy đã là cực hạn. Nào hay, hoàng hậu thoáng nhìn quý phi một cái, quý phi liền hiểu ý ngay, tuy ba người bề ngoài ôn hòa, thực ra cũng có những hiềm khích không nói thành lời. Nhưng giờ đây, chân phi quả thật đã quá kiêu ngạo. Quý phi bỗng bật cười, thiều âm nói, chiếc vòng tay ấy quý báu lắm, mới có thể mang lên tay mà phô bày chân quý. Nàng vừa nói, vừa đưa tay về sau, đầu ngón tay khẽ cong, nghiêng đầu nhìn về phía thiều âm. Thiều âm, cho bổn cung nhìn xem, chân phi nương nương ban cho ngươi là thứ vòng tay thế nào. Thiều âm cúi đầu, hơi thở mong manh, chỉ hận không thể chặt đứt tay mình mà ném đi cho khuất mắt. Làm ngươi đeo, sao không giấu cho kỹ? Tay quý phi đã vươn ra, nếu chỉ có hai người thì nàng còn có thể làm nũng cầu xin. Nhưng nay chúng phi đều ở đây, sao có thể làm quý phi mất mặt? Thiều âm không dám kháng mệnh, chỉ đành đưa tay ra, để lộ chiếc vòng. Chúng phi đồng loạt đưa mắt nhìn, hai mắt sáng ngời, nào ngờ chiếc vòng lại quý giá đến nhường ấy. Chân phi không thiếu những vòng tay như vậy, song với một số phi tần xuất thân bình thường, e rằng suốt đời cũng khó có được vật chân quý như thế. Chân phi nguyên danh là Hiền phi, đứng đầu trong bốn vị phi tôn sùng, Hiền Lương Thục Đức, chỉ vì chữ Hiền trùng với tên hoàng hậu mới đổi thành chân phi. Dù là tài lực hay địa vị trong cung, nàng đều không thể xem thường. Năm xưa từng được hoàng thượng sủng hạnh, nay lại thỉnh thoảng nhắc tới chân phi dịu dàng, nói rằng trong hậu cung chẳng ai nhu tình như nàng. Quý phi dù luận về xuất thân hay phi vị đều cao hơn một bậc. Lúc này bèn lạnh nhạt nói, bất quá, thứ như thế, chỉ có thể đeo chơi mà thôi. Dương Ngọc Trân vẫn giữ nét ôn nhu nơi mặt, song đáy mắt đã sẫm lại thêm vài phần. Hoàng hậu đúng lúc mở lời, nhưng chẳng phải nói với chân phi, mà quay sang đại thái giám bên mình. Tô Trung Kiệt, nếu chân phi nương nương thích cây châm kia, lần sau có đồ mới đưa tới, đều chuyển cả vào cung nàng. Đoạn nàng nhìn các phi tần, nếu chư vị có yêu thích, thì xin chờ một chút. Quý phi lập tức cười dịu, tất nhiên phải để chân phi nương nương được thỏa lòng trước. Nương nương thích, chúng thần thiếp chờ cũng là phúc khí của chúng thần thiếp. Chân phi tuy mặt còn ôn nhu, nhưng đã gần như vỡ nát. Thiều âm vội thu tay về, mặt không đổi sắc nhìn xuống đất, trong lòng chẳng còn sinh tử gì đáng kể. Ba vị nương nương, ai cũng chẳng định dễ dàng buông tha nàng. Chết, trong tay ai, cũng là, chết, cái hậu cung rách nát, thế giới rách nát này. Mà lúc này, chẳng ai còn để tâm vì sao tân tiến cung thục phi nương nương còn chưa đến. Hôm qua nàng được hoàng thượng ân sủng, hôm nay liền cáo mệt, cố tình tới trễ, không ngoài hai ý, một là muốn ra oai trước hoàng hậu, hai là giúp tỷ tỷ Lương phi thêm phần thể diện. Nàng vốn tưởng bước vào Khôn Ninh Cung sẽ thấy chúng phi ghen tức vì hoàng thượng ân sủng mình. Cũng tưởng hoàng hậu, quý phi, chân phi sẽ giận dữ vì nàng đến trễ. Nào ngờ vừa chờ ngoài điện một hồi, liền nghe thấy ba vị nương nương tranh cãi kịch liệt. Lại là vì một tên thái giám. Thái giám kia nàng biết, không lâu trước là sủng hoạn của hoàng thượng, sau vào cung hoàng hậu, giờ lại ở bên quý phi. Nhưng cũng chỉ là một thái giám, hôm nay mới là nàng là vai chính. Thục phi cắn chặt răng, hận không thể đạp đổ Khôn Ninh cung. Nô tài trong cung quả thật không có mắt. Nàng đã đứng chờ ngoài điện lâu đến vậy, gió lạnh thổi buốt, thế mà không kẻ nào dám bẩm báo. Dù ba vị nương nương có đang tức giận, trong điện có Huyết Vũ Tinh Phong, thì nàng cũng là thục phi đang được hoàng thượng ân sủng. Lẽ nào lại để nàng đứng ngoài gió lạnh, tức giận cực độ, mới có một nô tài vụng trộm lên tiếng. Hoàng hậu nương nương, thục phi nương nương đến rồi. Hoàng hậu thu mắt từ chân phi về, nhìn ra cửa điện, cho nàng vào, dù muộn, lễ nghi vẫn phải có. Thục phi dâng trà, hành lễ, được ban tòa, ngồi cách quý phi một chiếc bàn con. Nàng đến trễ, hoàng hậu chẳng thèm nhìn lấy một cái, hiển nhiên còn chưa nguôi sự việc vừa rồi. Thục phi từ miệng tỷ tỷ Lương phi biết một vài chuyện về Thiều Âm. Tỷ tỷ nàng có ý muốn đưa Thiều Âm vào cung hai tỷ muội. Bất kể là để dạy dỗ hay để lợi dụng lôi kéo hoàng thượng thêm về phía mình, đều có lợi. Nàng cũng liếc nhìn Thiều Âm, hoàn toàn chẳng giống chúng phi dè dặt cúi đầu. Nàng đang được sủng, tất nhiên kiêu hãnh, nhưng chỉ một ánh nhìn ấy, thục phi lập tức hiểu vì sao tỷ tỷ mình nhắc đến Thiều Âm lại tức giận như vậy. Nô tài này sao lại có thể đẹp đến thế? Không phải chỉ là đẹp, hắn mang dáng vẻ nữ tử, vốn dễ nhuốm khí nương, nhưng trên người lại mang một vẻ yếu mềm khiến người ta không nỡ không thương tiếc. Thục phi vốn lấy làm kiêu vì luôn khiến nam nhân thương xót. Ai nấy đều gọi nàng kiều nhu thân nhược, sẵn sàng che chở nàng mọi lúc. Ngay cả hoàng thượng cũng từng khen nàng đẹp hơn cả tỷ tỷ Lương phi. Nói hậu cung chưa từng có ai như nàng. Vậy mà giờ nhìn Thiều Âm, nàng đột nhiên có một ý niệm. Lẽ nào nàng chẳng qua là thế thân của hắn, vì hoàng thượng không thể có thái giám này, nên mới dốc hết sủng ái lên nàng. Ý niệm ấy vừa lóe lên, liền như dây leo quấn chặt, không sao gỡ được. Nhớ lại lúc ngoài cửa, ba vị nương nương tranh đấu vì Thiều Âm, thục phi chợt hiểu, Thiều Âm quả thật đã chọc giận các nàng. Nếu đổi lại là nô tài bên mình trêu chọc như vậy, nàng cũng chẳng thể bỏ qua. Vậy thì hôm nay há chẳng phải cơ hội tốt? Nàng sẽ vì ba vị nương nương đường đường chính chính tìm cho Thiều Âm một cái cớ để bị xử trí. Đang nghĩ đến đó, quý phi sai Thiều Âm thay nàng đổi trà. Thiều Âm suýt quên mất, ba vị nương nương áp lực đè lên khiến nàng như sắp gục. Dù chỉ là châm trà, ánh mắt ba người vẫn dừng nơi nàng. Quý phi thậm chí thẳng người, như thể chỉ mình nàng xứng châm trà cho mình. Lại một phen thắng thế trước mặt hai vị còn lại. Dĩ nhiên Thiều Âm cho rằng đó chỉ là suy nghĩ của bản thân. Chắc nàng bị áp quá nặng, nên đầu óc đầy những điều hỗn loạn. Nàng bưng ấm, rót nước nóng vào chén của quý phi, đậy nắp lại rồi buông tay. Nào ngờ thục phi bên cạnh bất chợt duỗi tay. Thiều Âm vốn đang thất thần, bị dọa đến giật mình, ấm mà rơi xuống bàn. Nước nóng bắn tung tóe, vài giọt bắn lên mờ u bàn tay nàng, vài giọt thấm ướt tay áo thục phi. Ngươi, cái nô tài này, ngươi làm cái gì vậy hả? Thục phi hét lên, giọng cố làm nhu nhược, lại sắc nhọn vang khắp chính điện. Nàng vội vàng đứng bật dậy lùi về sau, dáng vẻ vừa giận dữ vừa yếu đuối. Nhìn Thiều Âm đầy trách móc, nếu là ở hiện đại, Thiều Âm nhất định sẽ vạch trần mà lý luận cho ra lẽ. Nhưng nơi này là cổ đại, là chốn cung đình, thục phi là chủ tử, nàng chỉ là nô tài. Thiều Âm mặc kệ đau đớn mở u bàn tay, lập tức quỳ xuống, nô tài sơ sẩy, xin Thục Phi nương nương thứ tội. Thục Phi ánh mắt rưng lệ, cố làm mạnh mẽ, bổn cung không sao, nhưng nếu ngươi bất cẩn làm thương tổn quý phi nương nương thì phải làm sao? Ta chẳng cần Thục Phi muội muội vì ta xuất đầu. Giọng quý phi vang lên lạnh lùng, nhưng Thục Phi muội muội e là đã quá giới hạn rồi đó. Người trong cung của ta, đến lượt ngươi dạy dỗ sao? Thục Phi kinh ngạc nhìn quý phi, không thể tin nổi, nàng rõ ràng là đang giúp nàng ta cơ mà. Nhưng ánh mắt quý phi lại càng thêm lạnh, cười nhạt đầy mị hoặc, nhìn Thục Phi đầy châm chọc. Thục Phi, người duỗi tay lúc nô tài của bổn cung châm trà, là định hát nước bỏng vào bổn cung đấy à? Lời này chẳng khác gì vả thẳng mặt. Thục Phi còn đang nghĩ cách phản bác, thì hoàng hậu bỗng đặt mạnh chung trà xuống bàn. Tiếng vang giòn giã khiến ai nấy đều ngoảnh lại. Ánh mắt hoàng hậu đoan nghiêm, mang theo khí thế không cho kháng cự, nhìn Thục Phi như nhìn vai hề nhảy nhót. Thục Phi, người biết hậu cung kiêng kỵ nhất là gì không? Chính là cậy sủng mà kiêu. Ngươi đến trễ, ta còn chưa trách, nay lại khiến chính điện không yên. Ngươi đây là muốn dẫm lên thể diện bổn cung đấy à? Thục Phi vốn nghĩ mình đang được sủng ái, đến trễ chút để thể hiện. Thấy hoàng hậu không nhắc, còn tưởng hoàng hậu e dè nàng. Nào ngờ giờ bị gian từng chữ, nàng lập tức mềm nhũn chân, quỳ đạp xuống, bịch một tiếng, đầu gối như muốn vỡ. Hoàng hậu không rời mắt, khiến nàng chẳng dám ngẩng đầu. Bên cạnh, chân phi mặt ôn nhu, lời nói lại lạnh đến thấu xương. Thục Phi muội muội, một cái quỳ này cũng thật xứng. Đầu gối chắc chắn nát mất rồi. Để lát nữa tới cung tỷ tỷ, tỷ tỷ sai thái y xem giúp muội. Lời thì quan tâm, nhưng Thục Phi lại run rẩy cả người, chẳng còn chút nào ngạo khí ban đầu. Cách chương